One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, Spandai. Điện hạ cứu mạng A, ta sông đại họa, Moku Moku no Mi. Từ khoa học góc độ nhìn lại, năng lực này kỳ thật vẫn là rất không tệ, công dụng cũng rất nhiều, khai thác trình độ nếu là đầy đủ sâu. Hoàn toàn có thể xưng là lợi hại năng lực. Chỉ bất quá Claudius là thật đối cái này trái cây không có hứng thú gì. Xuân Chi nữ vương đảo coi như cũng không gần. Với lại khi nghe thấy Sắc ghi lời nói cùng lúc, Claudius đã cảm thấy hải quân cũng đã động. Trước đó liền từng nói qua, hiện nay hải quân bản bộ đối với hệ lô gia trái ác quỷ là phi thường si mê. Dù sao có Kuzan, Sakazuki, Borsalino ba người phía trước, sau đó chính phủ thế giới bên này lại xuất hiện Claudius, Ino, Crocodile ba người, hết lần này tới lần khác cái này sáu cái gia hỏa đều mạnh một thớt. Phảng phất lại một lần nữa đã chứng minh hệ lô gia năng lực cường đại. Bởi vậy cũng xác thực cùng Claudius phỏng đoán đồng dạng. Lúc này hải quân người đã đều chống đỡ đạt Xuân Chi nữ vương đảo. Mục tiêu liền là Moku Moku no Mi. Đám hải quân kế hoạch sử dụng Moku Moku no Mi lại đến bồi dưỡng một cái cường đại hệ lô gia năng lực giả. Mà cái này nhân tuyển chuẩn bị từ hôm nay năm sĩ quan trong trại huấn luyện lựa đi ra. Mà năm nay sĩ quan trong trại huấn luyện chỉ có hai người tương đối sáng chói. Một cái là muội tử, gọi là Hina, bất quá Hina đã là trái ác quỷ năng lực giả. Nàng là hệ Paramecer Ori Ori no Mi năng lực giả. Mà một người khác thì là năm đó tại Đông Hải Lốc Tao, quan sát vua hải tặc Roger tử hình tiểu thí hài Smoker. Smoker năm đó ở quan sát Roger tử hình về sau cũng không có một bầu nhiệt huyết đi gia nhập vào hải tặc đại nghiệp bên trong. Tìm cái gì đại bí bảo đi, mà là đi ngược lại con đường cũ, trở thành một tên hải quân. Nói đến tiểu tử này kỳ thật vẫn là rất có tiềm lực cùng tư chất. Không cần bao lâu thời gian, liền từ hải quân đại quy mô trưng binh hải tuyển bên trong lăn lộn đến hải quân bản bộ. Sau đó bởi vì các hạng biểu hiện đều 10 phần xuất chúng, bị tuyển bạt tiến nhập sĩ quan trại huấn luyện, làm hải quân tương lai trụ cột vững vàng chi mầm non đi nuôi dưỡng. Smoker xác thực cũng rất không chịu thua kém, trở thành sĩ quan trong trại huấn luyện cái này một năm học nhân tài kiệt xuất. Mặc kệ là Zephyr lão sư cũng tốt, vẫn là còn lại đại lão cũng được, đều thật coi trọng Smoker. Muốn là dựa theo cái này tiến trình đến đi, Smoker tương lai nhất định sẽ có tiền đồ quang minh. Tùy tiện hỗn cái hải quân bản bộ trung tướng là hoàn toàn không có vấn đề. Huống chi hắn về sau còn chiếm được Moku Moku no Mi năng lực. Dựa theo hải quân bản bộ ý tứ là chuẩn bị đem Smoker hướng phía đại tướng dự khuyết, thậm chí đại tướng vị trí bên trên đến bồi dưỡng. Nhưng là làm sao? Nghìn tính vạn tính, không có tính minh bạch Smoker tính cách, tiểu tử này hoàn toàn liền là cái đau đầu, tinh thần trọng nghĩa bạo dạp không nói, còn rất cưỡng, đơn giản điểm tới nói, liền là thà gãy không khuất, không hiểu được cân nhắc thế cục, không hiểu được nhượng bộ. Hải quân mặc dù rêu rao chính nghĩa, nhưng nói cho cùng, bọn hắn cực hạn cũng rất lớn. Không thể cái gì đều dựa vào chính nghĩa đến giải quyết. Có nhiều chỗ cũng không thể không nhượng bộ. Tổng thể đến xem là vì đại cục suy nghĩ. Nhưng Smoker liền là không nhận cái này lý. Cuối cùng tại hải quân bản bộ không sống được nữa. Vì san bằng cái kia giữ tợn góc cạnh, hải quân bản bộ bắt hắn cho phía dưới đến Đông Hải. Chuẩn bị để Smoker ra hỏa này nhận rõ hiện thực cái gì. Kết quả ngược lại tốt, Smoker tại Đông Hải ngẩn ngơ liền là đem gần thời gian 10 năm. Tại chi bộ thượng tá vị trí bên trên ngồi rất vui vẻ. Cũng đúng là ở một mức độ nào đó, che chở một phương bình an. Thẳng đến Luffy xuất hiện, hắn mới lần nữa tiến nhập Grand Line, một lần nữa về tới hải quân bản bộ. Chỉ bất quá cái này 10 năm sau thời gian đều tại cái này cái gọi là yếu nhất chi hải bên trong. Khi cá ướp muối, Smoker thực lực cái gì cũng đi theo bước lui rất nhiều, triệt triệt để biến thành nước tương vương, cũng thuận tiện lấy đem Moku Moku no Mi bức cách đều kéo xuống rất nhiều. Về sau không có cái gì rất sáng chói biểu hiện, bất quá tại thế giới mới bên trong luân phiên tao ngộ mấy lần ngăn trở về sau, có lẽ hắn có thể lại một lần nữa quật khởi. Dù sao Claudius là đoán được, hải quân bản bộ trước mắt hẳn là đối cái này trái cây năng lực nhất định phải được. Cho nên hắn cũng không có đi lội lần này vũng nước đục. Ý nghĩa không lớn, lại thêm trong tay hắn hiện tại cũng không có cái gì thích hợp người kế tục. Nguyên bản Claudius là chuẩn bị cho Rob Lucci thay cái trái cây năng lực. Nhưng làm sao Lucci từ nhỏ đã ăn trái ác quỷ. Liền là Neko Neko no Mi báo hình thái cái năng lực kia. Trước kia là Claudius, tầm mắt không đủ, cho rằng đồng dạng hệ Zoan trái ác quỷ năng lực giả. Liền rất phổ thông, một cái thật đơn giản báo hình thái, đoán chừng hạn mức cao nhất cũng liền như vậy. Bất quá theo cùng Sengoku đại tướng, Gap, Zephyr những kinh nghiệm này phong phú thế hệ trước các cường giả tiếp xúc tăng nhiều. Claudius đối với những chuyện này hiểu rõ cùng cái nhìn cũng đang không ngừng chuyển biến. Nhất là Sengoku đại tướng, gia hỏa này vốn là hệ Zoan hệ Mythical Hito Hito no Mi đại Phật hình thái năng lực giả. Hắn tại năm đó đạt được năng lực này về sau, liền đối hệ Zoan năng lực có rất sâu nghiên cứu cùng hiểu rõ. Dù sao dùng hắn lời mà nói, hệ Zoan năng lực, trừ bỏ hệ Mythical đúng là cao đoan một chút bên ngoài, có năng lực không tưởng tượng được đặc thù lực lượng, còn lại hệ Ensign còn là bình thường hệ Zoan, khác biệt kỳ thật cũng không lớn. Chủ thể mà nói, hệ Zoan mạnh nhất tăng phúc, ngay tại ở đối năng lực giả thể chất cải thiện, giai đoạn trước có lẽ có một chút chênh lệch, nhưng một khi đã thức tỉnh, chênh lệch này cơ bản cũng không có cái gì, mà hệ Zoan năng lực giả cũng tốt nhất đừng đi cái gì loè loẹt lộ tuyến. Trừ phi ngươi là hệ Mythical, không phải liền sở trường thể thuật. Đây là lựa chọn tốt nhất. Trên thực tế, cùng bình thường hệ Loza, hệ Paramecer trái ác quỷ năng lực so sánh, hệ Zoan cường đại, ngay tại ở tư chất cùng thiên phú đền bù, có thể làm cho một cái nguyên bản tương đối đồng dạng gia hỏa, khi lấy được năng lực về sau, có được cực kỳ tốt tư chất cùng thiên phú, từ đó tại nghiên tập thể thuật trên đường, có thể mở rộng ra quang minh tương lai. Khi hiểu được những này về sau, Claudius liền đối Lucci tiểu tử kia năng lực không có cái gì oán niệm. Neko Neko no Mi báo hình thái, dạng này xem xét, cũng đúng là cái không sai năng lực. Mấu chốt là vô cùng thích hợp Rob Lucci. Tiểu tử này nguyên bản liền thiên tư tung hoành. Khi lấy được Neko Neko no Mi báo hình thái năng lực gia trì phía dưới, lúc trước còn được xưng là 800 năm đến CP9 mạnh nhất người. Kỳ thật thuyết pháp này không quá chuẩn xác, chính xác tới nói là thiên phú cùng tư chất mạnh nhất. Bất quá cái này tư chất rất rõ ràng không có đạt được đầy đủ phát huy. Trường kỳ xử lý gián điệp cùng đặc công kiếp sống, dẫn đến Lucci không thể không đi thích ứng các loại nhân vật. Ngẫm lại xem, hắn chỉ là tại Water Seven, liền một hơi làm 5 năm thợ đóng thuyền, đồng thời đem thợ đóng thuyền cái này nghề nghiệp cũng làm được nghiệp nội đỉnh tiêm cấp độ. Trong thời gian này, hắn có thể tải trên thực lực tăng lên, khẳng định là nhận lấy rất đại nạn chế. Mà trước đó, hắn đoán chừng cũng tại ngựa không ngừng vó chấp hành các loại nhiệm vụ. Nói tóm lại, liền là thiên phú của hắn tuyệt hảo, nhưng không thể có đầy đủ thời gian đem cái này thiên phú triệt để khai quật ra. Không phải cũng không đến mức sẽ bại trận. Claudius vừa nghĩ chuyện này, một bên tại quần đảo Sabaody bên trên đi tới, chuẩn bị đi tìm một chút hiện tại hẳn là tại dạo phố Stacy nữ vương bọn người. Kết quả vừa đi ra phạm pháp khu vực chưa được hai bước, đã nhìn thấy Spandai ra hỏa này. Claudius mặc dù cùng Spandai thường xuyên có đen mu si liên lạc, nhưng muốn nói gặp mặt, cũng xác thực có một trận mà không gặp. Bất quá gia hỏa này năng lực làm việc xác thực rất mạnh. CPX vừa thật tổ chức đặc công tại sự điều khiển của hắn dưới. Phát triển rất cấp tốc. Spandai tại nhìn thấy Claudius về sau, cũng là một bộ thấy cha ruột bộ dáng. Nhanh chóng chạy tới Claudius trước mặt, không nói hai lời liền trực tiếp quỳ rạp xuống đất, ôm lấy Claudius đùi, sau đó liền khóc lên. Điện hạ a, tiểu nhân rốt cuộc tìm được ngươi, lần này điện hạ ngài nhưng nhất định phải mau cứu ta à. Chúng ta gây đại họa rồi. Spandai ôm Claudius đùi liền là thanh lệ câu hạ kêu khóc nói. Claudius một mặt mộng bức. Làm cái gì? Người khóc thảm như vậy. Tránh xa một chút được không? Đừng đem người nước mắt nước mũi cọ ta ống quần bên trên. Ta cái này quần rất đắt được không ba? Claudius động động chân, đem Spandai hất ra về sau. Có chút bất đắc dĩ cười hỏi. Xông cái gì hỏa? Nói đến đều do Luchi tên kia a. Vốn là cái rất bình thường nhiệm vụ. Hắn lại làm hư a. Spandai lau nước mắt của mình, sợ hãi mở miệng nói ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN